khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 938, phóng túng, góc chuyện audio.com. Cao chút, thấp chút, lời nói từ trong bãi cỏ truyền đến, không bao lâu Oscar liền bị người dùng sợi dây trói hai móng vuốt lại. Tách đi ra, sợi dây ở trong tay hai vệ của Cổ Tường ra, đứng ở dưới gốc cây táo duy nhất trong vườn, dần dần treo ngược lên Oscar lên. Đáng thương cho con súc sinh này, giơ đầu chó lên, đáng thương nhìn ba ba chủ nhân trước mặt chưa từng chịu ủy khuất ở trước mặt nhiều vệ sĩ như vậy. Giơ bàn chân nhỏ lên, vẫy đuôi, muốn gọi cũng không dám gọi. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trên sân cỏ, đau lòng nhìn chó yêu của mình. Gấp đến độ cau chặt mi tâm, nhưng không làm gì được. Ghế salon màu đỏ thẫm đặt ở trước cây táo, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên tức giận. Nắm một quả táo trong tay, tự nhiên ngồi trên ghế salon, vừa lạnh lùng nhìn con súc sinh chết tiệt này, vừa cầm quả táo, đưa vào trong miệng cắn một cái. Rột rột một tiếng, giống như âm thanh người bị gãy cổ vậy, anh đẹp trai nhai táo, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Oscar bị treo ngược lên. Cũng làm ra dáng chứ, hơi cắn hàm răng, từng chữ nói, đáng chết súc sinh này, lại dám lấy móng vuốt phá hủy khung hình tôi khổ cực kép mấy tháng nay. Tao thấy mày là phiền, chẳng lẽ mày không biết, vào cửa nhà tao, không phải là chọc người nhà tao, chính là phá nhà tao. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, không nhịn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, còn là bảo vệ chó cưng nói, cậu cũng vậy, bộ tranh ghép lớn như vậy. Cũng không biết lấy nhựa cao su ráng dính, gió vừa thổi cũng sẽ rớt xuống. Trang Hạo Nhiên nghe xong lời này, vẻ mặt liền tức giận, quay đầu. Hai mắt trợn to, như muốn nổi điên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang trợn to hai mắt. Liền không tự nhiên tằng hắng một cái, biết anh thật sự tức giận, liền không nói nữa. Trang Hạo Nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Oscar bị treo ngược lên kiên quyết không chịu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình, anh hừ một tiếng, nhướng mày, tay cầm quả táo. Tự nhiên cắn một cái, tức giận nói, tao chặt móng vuốt của mày bây giờ, tới cửa nhà tao, thấy cửa khóa liền lật tung phòng rượu của tao. Ngay cả cộng lông cũng không tìm ra, vô dụng như vậy, còn dám có cốt khí như vậy hả, mày tin tao đánh gãy hết răng mày không hả, súc sinh, câu, câu. Oscar không phục quay về phía Trang Hạo Nhiên giận dữ sủa lớn tiếng, cả người Trang Hạo Nhiên sợ tới mức đập mạnh một cái. Tức giận trợn trừng mắt nhìn Oscar một bộ cắn răng nghiến lợi, kêu to, đáng chết súc sinh, móng vuốt của mày phá bộ tranh ghép vợ tao thích nhất. Còn dám giống tao, anh không nói hai lời, liền cầm quả táo, ném vô bụng của Oscar, cậu Oscar kêu lên, Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi đau lòng quay đầu. Tức giận kêu Trang Hạo Nhiên, gọi cậu đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Nếu không phải tôi nhìn mặt chủ nó, tôi đã cho người hầm nó thành 5 món ăn rồi. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên hung ác nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Lỗi. Nói, anh biết cô gái này, là ông đây cực khổ lắm mới theo đuổi được, đã trải qua bao nhiêu chuyện. Cô xoay người một cái, mất trí nhớ liền quên ông đây luôn, mấy tháng đó, tôi toàn dựa vào bức tranh ghép này, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Anh có biết tôi quý trọng bức tranh này thế nào không? Thế nhưng con súc sinh này, duỗi móng vuốt một cái, liền làm hỏng tranh tôi cục khổ mấy tháng ghép được, lúc đó thật sự tôi muốn đánh chết con súc sinh này, trong óc có phải gắn bộ cơ quan hay không? Ông nghe ngắt một cái, ngay cả một chút nguyên tắc làm chó cũng không có, chủ nhân mày thất tình, ăn nhập gì đến tao, cứ suy nghĩ báo thù như vậy. Vặn lỗ tai nó cho tôi, vệ sĩ vừa nghe nói liền tiến lên, đưa tay cầm lỗ tai Oscar lắc lắc uốn éo thành bánh quai trèo, lông thật dài. Cũng tết cho thành bím, tàn nhẫn như vậy, vô cùng nhục nhã. Tưởng Thiên Lỗi thấy đau lòng, lập tức cúi đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Bây giờ không còn cách nào nói, được rồi, tôi thay nó nói xin lỗi được chưa? Trang Hạo Nhiên hừ một tiếng, mới cười một tiếng, ngẩng đầu lên. Bộ mặt phách lối, kêu lên, sao anh không thay thức ăn chó cho nó, sao nó không thay anh ăn cơm, anh xem nên dạy lại con súc sinh này một chút, đi người này bao lâu? Bên cạnh ngay cả một bạn gái cũng không có, chỉ biết ở trong tối chơi trò ám chiêu, anh liềm mắng luôn Thẩm Quân Dụ. Thẩm Quân Dụ đứng ở một bên, hơi cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên cũng liếc anh ta một cái, tức giận xoay chỗ khác, hừ một tiếng, trong nháy mắt đứng lên. Cậy vào chiều cao 1m9 của mình, vừa đi về phía cây táo lùn kia, mạnh vặn gảy một cành cây, vừa nhỏ sạch lá cây ở phía trên, vừa nói thầm, tôi à, đời này tôi, trước tới nay luôn là người có thù oán phải trả, cho tới bây giờ đều không có nghĩ ra qua lấy đức thu phục người như vậy. Càng không thể nào lấy đức thu phục chó, anh thấy đúng không, móng vuốt của nó huy tranh của tôi, nếu như không cho nó một chút giáo huấn. Nó còn tưởng rằng cái nhà này là tưởng gia của nó, còn chưa leo lên đầu được đâu, liền phách lối, tưởng thiên lỗi, thật sự bất đắc dĩ nhìn anh. Lần nữa cầu xin tha thứ nói, được rồi, được em gái anh, Trang Hạo Nhiên nhổ sạch lá rồi, một cây roi thật dài, hất lên vung vung nói. Lão tử hôm nay nếu như không xử trí nó, tôi liền không phải là người, tôi cùng làm chó với nó, anh nói xong, đi đến trước mặt của Oscar. Muốn quất vào cái mông của nó, gâu, bốn chân của Oscar giãy giụa, muốn cắn Trang Hạo Nhiên, a con xúc sinh đáng chết. Treo ngược lên còn dám lớn lối như vậy, Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, thật sự nâng lên roi, đánh lên mông của nó, cậu Oscar kêu một tiếng, mày kêu đi. Mày kêu tới chết cũng không ai để ý mày đâu, mày cho rằng chủ nhân của mày giúp được ngươi, anh ta dung túng mày để phạm tội, tội thêm một bậc. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, nữa vung tay lên, đánh lên cái mông Oscar, mới hung hăng nói, muốn lão tử treo mây ở chỗ này 3 tháng không? Ngày ngày muốn mày dãi nắng dầm mưa, phơi thành nho khô, tao xem mày còn dám phách lối với tao hay không, anh nói xong, lại hăng say đánh lên mông Oscar, giống. Oscar là thật đau, lập tức nâng đầu chó lên, trợn to hai mắt, tội nghiệp nhìn tới tưởng thiên lỗi thật sự là không có cách. Nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bất đắc dĩ nói, được rồi, rốt cuộc cậu muốn sao mới có thể bỏ qua cho nó cũng chỉ là một con xúc sinh. Dĩ nhiên không hiểu chuyện tình cảm, cho nên nó mới vẫn không có bạn gái, nó không hiểu tình cảm con người, nó là quái vật. Trang Hạo Nhiên hung tợn có chút ăn vạ, sau khi mắng xong, đột nhiên bỏ roi, tức giận xoay người, đánh cho tức mệt mỏi ngồi trở lại trên ghế salon. Lồng ngực phập phồng, cắn răng nghiến lợi nói, ông đây muốn nó phải chịu nhục nhã, nhất định phải vô cùng nhục, cậu muốn làm gì? Tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng kia của anh, là thật sự rất tức giận, nhất thời không có cách nào nói, rốt cuộc cậu muốn làm gì, hừ. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên tức giận, hừ một tiếng, đập tay lên ghế, kêu to, lấy tới, hai vệ sĩ nghe, lập tức mang theo một cái dương nho nhỏ, đi tới. Tưởng thiên lỗi sợ run nhìn cái dương kia, hai vệ sĩ mở dương ra, cư nhiên từ bên trong rút một cái váy nhỏ màu hồng ra, còn có cái mũ màu trắng tinh. Giơ trên không trung, tưởng thiên lỗi mở to hai mắt, không thể tin nhìn váy nhỏ. Hỏi nữa, cậu, mặc vào cho nó, Trang Hạo Nhiên không nói hai lời phân phó. Dạ, hai vệ sĩ lên tiếng, lập tức đem chuẩn bị váy xong, lấy váy đi tới Oscar bị treo ngược, nhanh chóng mặc cho nó. Hơn nữa còn giúp nó lôi kéo tay áo màu hồng viền tơ, cắt tỉa lông trên bả vai nỏ, lấy nón trắng tinh, đội lên cho nó. Hai dây nón ở dưới cằm thắt hình nơ cho nó, lúc này mới hài lòng tránh ra cả người trong biệt thự. Mọi người cũng trơ mắt nhìn Oscar luôn như tướng quân uy vũ, mặc cái váy nhỏ màu hồng kia, đội nón trắng giống như con chó mẹ vắt sữa. Bị treo ngược ở không trung, quyến rũ như thế, tưởng thiên lỗi nhìn chó cưng của mình bị giày vò thành bộ dáng kia, mặt của anh hơi vặn vẹo. Hai mắt run một chút nói không ra tư vị. Hai vệ khác thậm chí nhanh chóng lấy máy chụp hình ra, đứng ở trước mặt của Oscar, răng rác. Vệ sĩ gần đó còn tạo kiểu cho Oscar chụp nhiều chút, Trang Hạo Nhiên ngồi ở đó, nhìn về phía vệ sĩ của mình, chỉ huy nói. Ông đây phải lấy tất cả hình, dán trên bảng tin khách sạn Á Châu tìm bạn trai cho nó. Tưởng thiên lỗi thật sự là không cách nào mà kiềm chế quả đấm, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt tức giận nói. Đây chính là nguyên nhân từ nhỏ đến lớn tôi chán ghét cậu, không có quang minh chính đại làm được một chuyện đối với người đã như vậy. cậu đối với chó cũng là như thế, người yêu nhã như vậy, đột nhiên tức giận đến nói tục quang minh chính đại lại không thể làm gương. Làm tốt chuyện, đây mới gọi là bản lãnh, lúc này Trang Hạo Nhiên, vẫn phách lối đứng lên, ỷ vào chiều cao mình và Tưởng Thiên Lỗi bằng nhau. Nhìn thẳng anh ta nói, hôm nay tôi muốn treo ngược nó ở đây 3 tháng, nếu như anh dám thả nó xuống, ngày mai ông đây sẽ cho nó ăn thuốc chuột. Tôi nói được là làm được, người này nói xong, liền tràn đầy khí thế kiêu ngạo xoay người đi vào bên trong biệt thự. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trên sân cỏ, thật sự là biết cậu ấy thật sự tức giận, đau lòng liếc nhìn Oscar. Vẫn còn tiếp tục bị người chụp hình khiêu dâm, liền thật sự không cách nào xoay người, nhanh chóng đi, gọi Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không để ý anh, trực tiếp lạnh lùng đi vào phòng khách, quay người đi lên lầu, chuẩn bị trở về phòng ngủ một giấc, trở lại bệnh viện. Phải nhìn chằm chằm xúc sinh không được để Tưởng Thiên Lỗi mang đi, Tưởng Thiên Lỗi cũng nhanh chóng theo sát bóng dáng của anh lên trên. Bên ngoài biệt thự, một chiếc xe Mercedes màu đen, chậm chạp dừng ở bên ngoài biệt thự, Đường Khả Hinh được cặp sinh đôi đỡ. Người mặc một áo quần dài, chải tóc đuôi ngựa, đi xuống xe thấy chiếc Rolls Royce của Trang Hạo Nhiên dừng ở trước biệt thự, quả nhiên trở lại. Cô có chút yên lòng cười, bởi vì sáng nay nhìn thấy lúc anh rời khỏi bệnh viện, khuôn mặt nặng nề, có chút lo lắng, tìm mấy nơi, cũng không thấy anh. Điện thoại cũng không nhận, nên không thể làm gì khác hơn là tới nơi này tìm người, anh ấy thật sự ở đây, trong lòng của Đường Khả Hinh ấm áp. Mỉm cười đi vào bên trong phòng ngủ, Trang Hạo Nhiên chân không, nằm nghiêng ở trên giường, tay vừa lật quyển sách lịch sử. Vừa không để ý tới người này, Tưởng Thiên Lỗi thật sự bất đắc dĩ đứng ở cửa bên, mắt nhìn Trang Hạo Nhiên vẫn tức giận. Không thể không thấp giọng nói, được rồi, chuyện hôm nay, là tôi có chút kích động, tôi không đúng, thật sự không có liên quan tới không xúc sinh đó. Tôi trịnh trọng thay nó nhận lỗi với cậu, Trang Hạo Nhiên cười, tiếp tục lật sách, không để ý tới anh ta, Trang Hạo Nhiên, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tưởng Thiên Lỗi nhìn người này, chỉ vào anh, thật sự không nhịn được tức giận giống lên, nói. Cậu không cần vì bức tranh nhỏ bị hủy mà phách lối đến này trình độ, một đoạn tình cảm của ông đây cũng bị cậu phá hủy. Món nợ này tính như thế nào hả, tình cảm của anh là bị tôi phá hủy, Trang Hạo Nhiên nhất thời bật cười ngồi dậy, nhìn về phía anh ta nói. Đây là anh không biết quý trọng, tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, Tưởng Thiên Lỗi nghe xong lời này, trong nháy mắt tức giận bước lên phía trước bước. Nắm lấy cổ áo của Trang Hạo Nhiên, đem cả người kéo lên, hỏi, cậu cho tôi mấy cơ hội, buông tay, Trang Hạo Nhiên cũng tức giận. Muốn kéo tay của anh ta ra, ai biết dùng sức quá mạnh, hai người đàn ông đột nhiên mất trọng lực đập xuống đất ôm nhau thành một đoàn, Hạo Nhiên. Anh không sao chứ, Đường Khả Hinh mỉm cười cầm mở khóa cửa, đi vào gian phòng, liền thấy xa xa nằm trên giường. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên cư nhiên ôm nhau, nắm ở trên giường, mập mờ kịch liệt như vậy, sắc mặt của cô liền trắng bệch. Nhớ tới trước đây từng thấy qua hình ảnh này, cô khiếp sợ kêu to, các ngươi, Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên ôm ở trên giường, quay đầu. Cư nhiên thấy Đường Khả Hinh đứng ở trước cửa, lập tức chột dạ khẩn trương đứng lên, đều vội vàng muốn giải thích. Các ngươi thật sự thật là ghê tởm, trong nháy mắt Đường Khả Hinh cảm thấy nổi da gà, khi kêu xong, mới xoay người rời đi. Lại thấy bức trang trên tường, ghép hình cư nhiên toàn bộ tan nát rơi xuống đất, cô càng đau lòng khóc chạy đi, Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo đôi mắt của Tưởng Thiên Lỗi đảo vòng, vì báo thù cho Oscar, ngáng chân anh. Cả người Trang Hạo Nhiên quay cuồng ngã trên mặt đất, đụng phải vị trí vết thương ở trái tim, anh đau đến lấy tay che lồng ngực, đau đớn kêu lên. Cách chương.